Mời các bạn tiếp tục nghe bài tóm tắt quyển sách Quốc gia khởi nghiệp, được phát tại website khosachnói.com.vn qua giọng đọc của Kim Ngân. Chương 10: Vô ma trận đấu. Trước khi có quỹ đầu tư mạo hiểm, ở Israel chỉ có hai nguồn quỹ: quỹ trợ cấp OCS cho doanh nghiệp mới thành lập và quỹ BIRD của chính phủ Mỹ và Israel. Tuy nhiên, các quỹ trợ cấp này còn khiêm tốn, không đủ số tiền cho các công ty khởi nghiệp cần, cho nên cần phải có quỹ đầu tư mạo hiểm, VC. Vai trò của các nhà đầu tư mạo hiểm không chỉ là cung cấp tiền mặt, mà họ còn dìu dắt, giới thiệu đến mạng lưới của những nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng. Một quỹ VC tốt giúp doanh nhân xây dựng công ty. Để thành công, ngành đầu tư mạo hiểm của Israel cần phải có quan hệ chặt chẽ với các thị trường tài chính nước ngoài. Ngoài việc gây quỹ, còn phải nắm bắt được nghệ thuật cố vấn trong kinh doanh. Một số nhà chính trị trẻ tại Bộ Tài chính Israel nảy ra ý tưởng về một chương trình gọi là Yoma. Chính phủ bỏ ra 100 triệu đô la, tạo ra 10 quỹ mạo hiểm mới. Quỹ có 3 bên làm đại diện: những nhà đầu tư mạo hiểm Israel, một hãng đầu tư mạo hiểm ở nước ngoài và một công ty đầu tư hoặc ngân hàng Israel. Stanley Chen, nhà quản lý tiền tệ ở California, đã giúp huy động vốn vòng 1 cho Yoma qua các buổi gặp gỡ giới Do Thái giàu có tại California. Chính phủ đã được dùng như một chất xúc tác thông qua việc hợp tác giữa ngân hàng đầu tư Discount Israel và Advent ở Boston. 10 quỹ Yoma của chính phủ sẽ được mua lại hoặc tư nhân hóa trong vòng 5 năm. Đầu tư mạo hiểm là que diêm thổi bùng ngọn lửa. Chương trình Yoma đã tạo ra tiếng vang tại cộng đồng đầu tư Mỹ để họ vượt qua sự e ngại về việc kinh doanh tại Israel. Israel đã tăng gấp đôi thị phần trên chiếc bánh đầu tư mạo hiểm toàn cầu so với châu Âu. Vào năm 2003, Netanyahu, Bộ trưởng Tài chính Israel, đã có một số cải cách đáng kể: giảm thuế, giảm phí chuyển tiền, giảm lương công chức, tư nhân hóa những biểu tượng lớn của nền kinh tế, cải tổ tài chính. Những cải cách của Netanyahu được sự ủng hộ ngày càng tăng của dư luận và bánh xe của nền kinh tế bắt đầu lăn. Hiếm có nhà đầu tư tiền tệ quốc tế nào không đầu tư vào Israel. Chương 11: Phản bội và cơ hội. Sau khi Ai Cập quốc hữu hóa kênh đào Suez vào năm 1956, quân đội Israel vẫn đảm bảo Pháp vẫn tiếp cận được với Suez. Đổi lại, Pháp trút cho Israel rất nhiều vũ khí. Pháp hứa viện trợ cho Israel 200 xe tăng AMX-13 và 72 máy bay chiến đấu Meister trong vòng 10 năm. Ngày 2 tháng 6 năm 1967, 3 ngày trước khi Israel tấn công phủ đầu Ai Cập và Syria, De Gaulle đột ngột cắt đứt quan hệ với Israel. Ông nói, Pháp không ủng hộ quốc gia đầu tiên sử dụng vũ lực. De Gaulle nói lại quan hệ với thế giới Ả Rập. Pompidou kế nhiệm De Gaulle chuyển 200 xe tăng cho Libya và 50 chiến đấu cơ cho Syria. Lựa chọn của Israel là để Mỹ thế chỗ Pháp làm nhà cung cấp vũ khí chính cho Israel. Tên lửa Hawk của Mỹ bắt đầu chở đến Israel. Nhưng sự phản đối của Pháp đã khiến Israel tin rằng họ không thể lệ thuộc quá nhiều vào nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. Israel quyết định tự chủ, chiêu mộ kỹ sư Thụy Sĩ cảm tình với Israel để được mẫu thiết kế chiến đấu cơ Mirai, rồi quay về chiến dịch buôn lậu vũ khí có từ trước ngày lập quốc, tạo ra xe tăng Merkava, máy bay Nesby phiên bản của Mirai, rồi đến Kaifer, chiến đấu cơ Lavi năm 1988, gia nhập câu lạc bộ không gian. Những chương trình đó đã nâng tầm Israel lên một đẳng cấp mới, giúp Israel mạnh mẽ tiến vào đợt bùng nổ công nghệ cao sau đó. Việc Pháp cấm vận đã tạo ra một thế hệ kỹ sư Israel giàu kinh nghiệm. Quyết định của De Gaulle đã tạo nên sự đóng góp chủ chốt cho nền kinh tế Israel. Chương 12: Từ đầu đạn tên lửa đến mạch nước phun. các kỹ sư công nghệ người Israel đã học được cách làm việc đa nhiệm trong quân đội Israel. Gario là nhà nghiên cứu tên lửa sản xuất vũ khí cho quân đội Israel. Anh ta chuyên về các thiết bị điện quang tinh vi cho phép tên lửa nhìn thấy mục tiêu. Gabriel có ý tưởng mới là tích hợp công nghệ thu nhỏ trong tên lửa để phát triển một loại máy ảnh gói gọn trong viên thuốc có thể truyền tải hình ảnh từ bên trong cơ thể con người. Anh gây dựng một công ty sản xuất máy ảnh to bằng viên thuốc gọi là Pulacams. Cuối năm 2007, anh bán được gần 700.000 viên. Pulacam thế hệ mới có thể truyền tải không gây đau đớn 18 hình chụp trong một giây suốt hàng giờ. Sâu trong ruột người bệnh, bác sĩ có thể theo dõi hình ảnh ngay trong phòng hay phía bên kia địa cầu. Một số công ty của Cross kết hợp các công nghệ cực kỳ đa dạng. Ông tạo ra một môi trường vi mô khép kín và độc lập, chứa lại tảo sản sinh oxy từ những mạch nước phun ở công viên công nghệ Yellowstone. Loại tảo này cần ánh sáng để sống, một nguồn sáng bằng sợi quang học được gắn trong thiết bị nhỏ. Các tế bào beta hấp thụ oxy và sản sinh ra carbon dioxide, còn tảo thì ngược lại, tạo ra một hệ sinh thái thu nhỏ khép kín. Toàn bộ bể lọc sinh học này được thiết kế để cấy dưới da trong vòng 15 phút, điều trị ngoại trú và được thay thế mỗi năm một lần cho người bệnh tiểu đường. Những sản phẩm có nền tảng đa ngành mà người Israel kết hợp các kinh nghiệm quân sự và dân sự của họ là cách nghĩ đã sản sinh ra những giải pháp đặc biệt sáng tạo và mở ra các ngành công nghiệp mới đầy tiềm năng và các tiến bộ đột phá trong công nghệ. Chương 13. Thế lưỡng nan của Steak. Trong thời gian giúp việc cho thị trưởng Jerusalem, Margalit đã đề ra ý tưởng khuyến khích các công ty khởi nghiệp ở Jerusalem, nhất là trong lĩnh vực tư nhân. Anh thành lập quỹ JVP, huy động được hàng trăm triệu đô la và đã hậu thuẫn cho hàng chục công ty. Ngoài lĩnh vực kinh doanh, trong lĩnh vực nghệ thuật của Jerusalem, anh cho ra đời Mabada, đưa các nghệ sĩ và kỹ sư công nghệ đến với nhau, lập công ty sản xuất phim hoạt hình Animation Lab. Margalit đã tạo dựng nhiều công ty, việc làm, ngành nghề, đầu ra cho sự sáng tạo. Việc gắn kết văn hóa là mấu chốt cho thành công của các cụm kinh tế. Các cụm giúp các cộng đồng phát triển theo cấp số nhân, bởi những người sống và làm việc bên trong cụm đều kết nối với nhau theo cách nào đó. Các mối quan hệ cá nhân, gặp gỡ trực tiếp, ý thức về mối quan tâm chung với vị thế của người trong cuộc. Hoạt động hiệu quả của các cụm ở Jerusalem đã được các Sheikh, có nghĩa là tiểu vương, ở Dubai học tập làm theo. Nhưng Dubai không tạo ra bất cứ cụm phát triển mạnh mẽ nào, mà thay vào đó chỉ là những trung tâm dịch vụ lớn, không có tính chất tạo ra sự cách tân, mạo hiểm. Cơ sở vật chất ở Israel có thể không bằng Dubai, song cơ sở hạ tầng văn hóa đã tạo ra mảnh đất màu mỡ để canh tác sự sáng tạo. Điều cốt yếu ở cụm Israel là ý thức chia sẻ, sự gắn bó và số phận của một cụm giúp vượt qua những mối thù hằn trong hoạt động kinh doanh. Trong lúc đó, ở Dubai, các nhà đầu tư hầu hết là người nước ngoài. Họ đến để kiếm tiền. Khi đã có tiền, họ trở về nhà hoặc tiếp tục với chuyến mạo hiểm khác. Họ không phải là một thành phần của cộng đồng gắn kết. Khi nền kinh tế có những khó khăn hoặc an ninh bất ổn, họ là người đầu tiên bỏ chạy. Trong thế giới Ả Rập, kinh tế dầu mỏ đã cản trở tinh thần khởi nghiệp. Việc phân bố hào phóng tài nguyên dầu cho người dân đã cách ly các chính phủ khỏi áp lực cải cách chính trị và kinh tế. Tài nguyên dầu đã thắt chặt quyền lực các chính phủ chuyên quyền, các chế độ quân chủ tìm cách cân bằng việc hiện đại hóa kinh tế. Với các giới hạn của tự do hóa, đó là sự mong manh của thành công. Đây là thế lưỡng nan của các vị Sheikh. Sự tương phản giữa hai mô hình này cho thấy một quan điểm đơn giản về cụm, tức quan điểm cho rằng một tập hợp các học viện có thể gom lại và tạo nên một thung lũng silicon là sai lầm. Chương 14. Các mối đe dọa với sự thần kỳ của nền kinh tế. Cộng đồng các công ty khởi nghiệp vững vàng của Israel hiện nay sinh ra hình như cùng lúc với giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin toàn cầu. Sự khởi động của chương trình đầu tư mạo hiểm Yoma, làn sóng nhập cư khổng lồ từ Liên Xô cũ và Hiệp ước Hòa bình Oslo 1993, kinh tế thần kỳ của Israel đã được xây dựng dựa trên sự trùng hợp may mắn đó.